Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, bọn họ là tên lừa đảo. Phùng Nguyên Tinh thấy thế, cũng không tốt giấu giếm nữa cái gì, đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần, tận lực tìm từ một cách uyển chuyển mà nói, vừa mới phát sinh xung đột không lâu. Mấy vị này hương đảng cùng huynh đệ đã bị người cho hại. Bất quá sự tình không biết như vậy đúng dịp hoàng công tử đoàn người có hiềm nghi, không phải có hiềm nghi, nhất định là hắn, nhất định là cái kia họ Hoàng. Cầu xin đại nhân vì chúng ta làm chủ a. Cái kia chút hương dân còn có thân nhân của người chết nhóm đều quỳ xuống đất cầu xin, thống khổ khóc lóc đau khổ. Bọn họ biết chính mình đám người không trêu chọc nổi cái kia hoàng công tử, chỉ có ký thác hy vọng ở Lý Mục trên người. Đang khi nói chuyện, liền nghe một cái thanh âm nhàn nhạt nói, hừ, một đám điêu dân, có chứng cớ không, dám nói xấu bản huyện, thật là to gan lớn mật. Mọi người nhìn thấy Hoàng Văn Viễn mang trên mặt ý cười nhàn nhạt từ trong cửa đi ra, phía sau hắn, Hạc Phát Đồng Nhan Lưu trưởng lão, cùng với vết đao tóc bạc hộ vệ, còn có đông đảo hộ vệ, đều đi ra. Lý Mục ánh mắt rơi vào cái này Hoàng Văn Viễn trên người, cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ sóng năng lượng. Đây là một cái thiên nhân cảnh cường giả, rất trẻ trung thiên nhân cảnh, lai lịch bất phàm. Sau đó Lý Mục ánh mắt lại đảo qua Lưu Sùng, lập tức nhìn ra cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân mới là thực lực đáng sợ nhất một cái. Trên người sóng sức mạnh ẩn mà không phát, khác nào một chiếc giếng cổ sâu không thấy đáy, không gặp sóng lớn, đã đến cực kỳ tu vi tinh thâm cảnh giới, cách xa ở Hoàng Văn Viễn này người trẻ tuổi thiên nhân trên thực lực. Cho tới cái kia vết đao tóc trắng lão hộ vệ, tiên thiên cường giả tối đỉnh. Đáng lưu ý chính là, trên thân thể người này, có một luồng còn chưa tan đi đi sát khí cùng mùi máu tanh. Vừa mới từng giết người, Lý Mục trong lòng đã có phán đoán, người chính là Lý Mục. Hoàng Văn Viễn ánh mắt nghênh ngang địa bắn tới, nhìn chằm chằm Lý Mục, cười lạnh nói, bản huyện phụng mệnh trước tới thay thế ngươi trở thành nơi đây huyện lệnh, ngươi dĩ nhiên mượn cớ bế quan cự không bước chân tới trước, ha ha, là ai cho như ngươi vậy lá gan. Hắn này vừa nói đến, xung quanh chào tụ đến huyện dân nhóm ngay lập tức sẽ vỡ tổ rồi. Cái gì, Lý đại nhân phải đi? Mới huyện lệnh, tại sao muốn điều đi Lý đại nhân? Không, Lý đại nhân không thể đi a. Các loại các dạng nghị luận cùng kinh ngạc thốt lên, uyển như núi lửa bạo phát như thế. Tất cả mọi người tình cảm quần chúng xúc động, liền ngay cả này rơi vào đau xót trong gia thuộc, cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi địa nhìn về phía Lý Mục. Bọn họ còn không biết Lý Mục sắp cách chức huyện lệnh sự tình. Không thể nào tiếp thu được. Thật vất vả đến một cái chân chính có thể vì là dân làm chủ quan tốt. Này thời gian mấy tháng bên trong, bọn họ rốt cục trải qua không cần lo lắng đề phòng bị người ta bắt nạt ngày thật tốt. Nếu như Lý Mục đi rồi, trở lại trước đây loại cuộc sống đó, nhất định chính là một cơn ác mộng a. Lý Mục giơ tay lên một cái, hừ hừ ép một chút, tình cảm quần chúng kích phấn huyện dân nhóm lập tức đều yên tĩnh lại. Không thể nào, ta không biết ly khai Thái Bạch huyện thành. Mọi người yên tâm, Lý Mục nghiêm trang nói, mấy cái này hàng là tên lừa đảo. Hoàng Văn Viễn nghe xong thiếu một chút lảo đảo một cái từ trên bậc thang ngã xuống. Cái gì? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Mục. Chuyện này Lý Mục không có thể không biết, hắn lại dám nói như vậy. Hắn ỉ vào là cái gì? Cái này người điên chứ? Mà chúng huyện dân hiển nhiên sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Nghe được nếu như vậy, nhất thời đều hoan hô. Lý Mục giơ tay, chỉ Hoàng Văn Viễn sau lưng cái kia vết đao phách mặt trắng phát lão hộ về. Nói, ngươi, đúng, chính là ngươi, trên người ngươi, mang theo mùi máu tanh, vừa từng giết người, đi ra, này chút ngộ hại hương dân cùng binh về, là ngươi giết chứ. Cái kia vết đao tóc bạc lão hộ vệ sắc mặt hơi đổi một chút, âm lãnh nở nụ cười, nói, tiểu tử, không muốn tùy tiện nói lung tung. Lý Mục cười lạnh nói, dám làm không dám làm. Tốt, xem ra, chỉ có đem ngươi bắt giữ, đại hình hầu hạ, ngươi mới có thể nói thật. Vết đao tóc bạc lão hộ vệ phảng phất là nghe được cái gì tốt cười. Chuyện cười như thế, khinh thường cười ha ha. Hoàng Văn Viễn cũng là liên tục lắc đầu, gương mặt châm biếm và khinh thường. Nói, họ Lý, ngươi đã không phải là huyện lệnh, vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì? Làm sao, làm quan lên làm có vẻ, đều đến bây giờ, còn muốn run uy phong, còn muốn thẩm án, người con mẹ nó từ đâu tới ngu ngốc, cho lão tử cút sang một bên. Lý Mục nhìn Hoàng Văn Viễn, không khách khí chút nào nói, lão tử trước tiên thu thập cái này mặt sẹo lão lông trắng, lại tới thu thập ngươi. Nói, Lý Mục nhìn về phía cái kia vết đao tóc bạc lão hộ vệ. Nói, chính ngươi bé ngoan lăn ra đây, vẫn là để lão tử cắt ngang chân của ngươi chân, đem ngươi đẩy ra ngoài. Hắn nổi giận, nói chuyện, trực tiếp báo thô miệng, không chút khách khí. Vết đao tóc bạc lão hộ vệ khinh thường bắt đầu cười lớn. Nói, lão phu từ khi gia nhập Quan Sơn Mục Tràng, còn tương lai không có ai dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ta, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ngoan nhân. Lý Mục chẳng muốn phí lời, trực tiếp ra tay, thân hình hắn lóe lên, nhanh như quỷ mị, nháy mắt đi tới vết đao tóc bạc lão hộ vệ trước người. Năm ngón tay như vuốt rồng, trực tiếp nắm tới, chỉ kình lực như đao, trực tiếp ở trong hư không lấy ra tầng tầng sóng khí, thật nhanh, vết đao tóc bạc hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt. Lý Mục đã đến trước mặt, hắn dưới sự kinh hãi, trở tay phải đi rút bên hông chảm đao, nhưng rầm một tiếng, Lý Mục đã biến chảo vì là trường, tốc độ càng nhanh hơn, vỗ vào trên mu bàn tay của hắn, nháy mắt răng rắc một tiếng, hắn toàn bộ tay phải giống như là một khối dưa hấu nát như thế, bị vỗ nát bấy, hóa thành ngây ngất đê mê. A, vết đao tóc bạc lão hộ vệ kêu thảm thiết. Lý Mục trở tay một thanh chộp vào trên cổ họng của hắn, đem tiếng kêu thảm thiết của hắn nắm trở lại, sau đó như xách con gà con như thế mang theo nó, thân hình lùi về sau. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhanh như thiểm điện. Đầu tiên phản ứng lại là trưởng lão Lưu Sùng, bạch mi hất lên, phẫn nộ quát, ngươi dám, trực tiếp ra tay. Một trưởng đẩy ra, đầu ngón tay kim quang tràn ngập, mang theo sắc bén sát ý, hướng về Lý Mục chặn lại đánh ra. Trong giây lát này, chu vi 10 mét bên trong, sức mạnh đất trời điên cuồng phun trào, khác nào xiềng xích giống như vậy. Lâu năm thiên nhân cảnh thực lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lão già xem ra ra dáng lắm, nhưng cũng không phải là đồ gì tốt. Lý Mục một tay mang theo vết đao tóc bạc lão hộ về, một tay hóa trưởng, càng là trực tiếp in lên. Muốn chết, Lưu Sùng một đôi lão trong con ngươi sát ý lưu chuyển, lại dám cùng chính mình đối trưởng, đây là ngươi tự tìm chết. Vừa vặn nhân cơ hội này, một trưởng đem mầm họa này giải quyết triệt để, đánh giết tại chỗ. Nháy mắt, hắn thúc dục sức mạnh mạnh hơn, một luồng ám kình từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Hai trưởng tương đối, khác nào bão sóng sức mạnh bình thường gợn sóng. Nháy mắt lấy này song trưởng làm trung tâm, bộc phát ra, làm như núi hồng tuyệt nhắc đến. Lưu Sùng chỉ cảm thấy cổ tay rung mạnh, khác nào gãy xương, đau nhức truyền đến, đồng thời thúc phát ra ngoài cái kia cỗ ám kình, càng là như đá chìm đáy biển giống như vậy, vô ảnh vô tung biến mất. Hắn rên lên một tiếng, thân hình chấn động, ở tại chỗ lắc lư mấy cái, mà Lý Mục nhưng là thân hình tựa như nhứ giống như lùi về sau. Đồng thời, ống tay áo liên tục trong lúc huy động, trong không khí, sức mạnh vô hình phun trào, khác nào thanh phong, càng là đem hai người giao thủ khủng bố dư âm, nháy mắt hóa giải thành vô hình. Thân hình của hắn nhẹ phiêu phiêu địa rơi ngay tại chỗ. Ngươi, Lưu Sùng bất khả tư nghị nhìn Lý Mục, vừa nãy hắn không có chút nào lưu thủ, nhưng người trẻ tuổi này dĩ nhiên có thể cùng mình cân sức ngang tài. Không, phải nói, hắn biểu hiện ra tu vi còn cao hơn mình, bởi vì hắn còn có dư lực hóa giải hai sức mạnh của cá nhân gợn sóng, tránh khỏi xung quanh vây quanh huyện dân nhóm bị nguồn sức mạnh này lan đến sát thương. Sao có thể có chuyện đó? Lùi về sau, Lý Mục rơi xuống đất, lớn tiếng quát, Phùng Nguyên Tinh đám người hiểu ý, lập tức đem cái kia 16 bộ thi thể rời khỏi. Sau đó để xung quanh vây quanh huyện dân, lập tức lùi về sau, kéo mở 30, 40 mét, trống ra một mảnh đất trống lớn. Hoành, Lý Mục trực tiếp đem vết đao tóc bạc lão hộ vệ vứt trên mặt đất. Người đến, cho ta trước tiên đánh đoạn này lão cẩu tay chân. Lý Mục hạ lệnh, ngươi dám. Vết đao tóc bạc lão hộ vệ gào thét, như bị thương dã thú như thế. Một cái tay của hắn đã bị đập vỡ tan trở thành bùn nhão. Một thân tu vi cũng bị Lý Mục lấy tiên thiên chân khí trực tiếp phong tỏa, hắn lúc này liền phản kháng đều không làm được. Lão già, giết người đền mạng, chết đến nơi, còn dám hung hăng. Lý Mục sát ý sôi trào, hắn trực tiếp mang theo cổ của hắn, bùm bùm chính là mấy cái tát, đánh vết đao tóc bạc lão hộ vệ sưng mặt sưng mũi. Gương mặt sưng giống như là chín ngã xuống đất nát quả đào như thế. Sau đó, xoay người, nói, nắm thiết côn đến, cho ta đánh. Mấy huyện nha bên trong binh vệ hơi do dự phía sau, cắn răng một cái, cầm thiết côn đến, trực tiếp quay về vết đao tóc bạc lão hộ vệ, hai chân hai tay liền đập xuống. Bọn họ biết, Hoàng Văn Viễn là tới đón thay Lý Mục, đế quốc văn đĩa nhậm chức thủ tục tất cả đầy đủ hết. Tuyệt đối không phải là Lý Mục nói tên lừa đảo đơn giản như vậy. Quá nửa là thật sự, nhưng cái này lông trắng lão cẩu giết 10 tên huyện dân, Thái Bạch huyện thành cũng không lớn, mọi người đều là người nông thôn, có còn dính thân mang cố, mà còn có 6 tên đồng đội cũng chết ở cái này lông trắng lão cẩu tay. Trong lòng bọn họ tuy rằng sợ sệt, nhưng đều là huyết khí phương cương thanh niên, ai mẹ nó không phải trong đũng quần mang đem, cái gì đều mặc kệ. Trước tiên đánh, vì là chết đi ra mắt đồng đội báo thù lại nói. A, tóc bạc vết đao lão hộ vệ kêu thảm thiết, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ rơi xuống kết cục như vậy. Hắn không phải thể tu, sức mạnh thân thể tuy rằng cũng không tệ, nhưng ở chân khí hộ thân bị niêm phong lại dưới tình huống cũng sẽ đau, một gậy hai gậy đánh không ngừng xương của hắn đầu. Nhưng liên tục tiếp tục đánh, chính là đau, cũng có thể đưa hắn tươi sống đau ngất. Dừng tay, mau dừng tay. Hoàng Văn Viễn vào lúc này mới phản ứng được, phẫn nộ sau nói, Lý Mục, người này là muốn chết, càng dám ra tay hại người, người có biết hay không, người đang làm gì, người có biết hay không cháu hộ vệ là ai. Ngươi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thất thố sẽ diễn biến đến trình độ như thế này. Lý Mục kiếm mi hất lên, tập trung hắn, cười lạnh nói, lão tử quản hắn là ai? Một cái lão chó hoang, dám ở ta Thái Bạch huyện thành bên trong giết người. thì phải chết. Nói, hắn xoay người, nói, đều mẹ nó không có ăn cơm không? Cho lão tử dùng một chút khí lực, nếu như đánh không ngừng, liền cho ta dùng đao chém. Ngủ quán nha vệ binh về, kho lãng một tiếng, rút ra bên hông bội đao, trực tiếp liền hướng về vết đao tóc bạc lão hộ vệ đi đứng nhìn lên đi. Đáng chết, Hoàng Văn Viễn giận dữ, hắn trực tiếp ra tay, cong ngón tay búng một cái, mấy đạo màu đỏ thẫm kiếm khí vô hình, bay thẳng đến này vài tên huyện nha binh vệ đánh tới. Một mặt tức giận nói, một đám tiểu bò sát, không biết sống chết, hết thảy đều chết cho ta. Lý Mục tiến lên một bước, thuấn di giống như vậy, che ở binh vệ trước người, đưa tay chộp một cái, liền đem tất cả kiếm khí vô hình, hết thảy nắm ở trong tay, trực tiếp lấy bàn tay bằng thịt bóp nát, ở trước mặt ta động thủ. Lý Mục nhìn chằm chằm Hoàng Văn Viễn, nói, hừ, giết ta huyện dân cùng binh vệ, này lông trắng lão cẩu là hung thủ, nhưng ngươi này cẩu vật, nhất định là chủ sử sau màn. Cũng được, ngươi cũng lăn tới đây cho ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.